Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm xưa, người mẫu thân ruột thịt của vị thứ nữ kia đã chết vì bị khó sinh. Bây giờ lại bị đối xử thậm tệ đến thế này. Xem ra cái chết ấy cũng khó mà có thể nói rõ được trắng đen, phải trái tất cả im miệng cho ta. Không được phép hỗn hào ở trước mặt của công công. Phụ thân ta sa sầm mặt mày lại, khí thế uy nghiêm, áp đảo của người tựa như một tiếng sấm vang rền giữa trời đông giá rét. Sắc mặt ta lúc này trắng bệch như tờ giấy, đang định bụng sẽ mở miệng để giải thích, thì lại nghe thấy vị công công kia cất lên một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo. Thân là đích nữ của tướng phủ mà tâm địa lại hiểm độc đến nhường này. Quả thực là cũng quá mức chịu đựng rồi. Hắn chính là người thân cận bên cạnh hoàng thượng, lời nói mà hắn thốt ra nào có khác gì một lời phán quyết sau cùng. Chỉ đọc một câu nói ấy thôi, cũng đã đủ để lan truyền đi khắp cả kinh thành rộng lớn, rồi trở thành một vết nhơ không thể nào gột rửa được trong suốt cả cuộc đời của ta. Sau khi vị công công trong cung đã rời đi, mẫu thân tự tay kiểm tra vết thương trên người của Thẩm Vân Giao, đó là những vết hàn của roi da, không thể nào chối cãi được. Vào thời điểm đó, ta đã sớm khiến cho phụ mẫu phải phiền lòng, đau đớn vì cái chuyện tuyệt thực kia. Tình cảm gia đình cũng chính vì thế mà bắt đầu rạn nứt. Ánh mắt đầy thất vọng mà họ nhìn ta khi ấy, đau đớn đến mức không một ngôn từ nào có thể diễn tả cho trọn vẹn. Phụ thân, mẫu thân, nhi nữ thực sự không hề làm những chuyện đó. Ta bị mẫu thân giam lỏng trong phòng, khóc cạn cả nước mắt đến ngất lịm đi. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai đoái hoài hay chịu lắng nghe lời ta giải bày. Trong suốt quãng thời gian đen tối, cùng cực đó, từng đợt sóng oan ức và nỗi nhục nhã cứ như những cơn bão tố không ngừng dội thẳng xuống đầu ta, rồi đè nặng lên tâm can chịu chịt. Nỗi tủi hờn và niềm tuyệt vọng cứ thế dâng lên cuồn cuộn như những đợt thủy triều, và cuối cùng thì chúng đã hoàn toàn nhấn chìm lấy ta. Ngay vào cái lúc ta tưởng chừng như mình sắp sửa bị sự tuyệt vọng kia nuốt chừng lấy hoàn toàn, thì huynh trưởng Thẩm Vân Hàn lại mang đến một tin tức liên quan đến Tiêu Tử Húc. Tiêu Tử Húc nói rằng, hắn tin tưởng ta. Ta vào lúc ấy chẳng khác nào một kẻ sắp chết đuối giữa biển khơi bao la, liều mạng mà níu chặt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất ấy. Bàn tay ta run rẩy không ngừng, từng nét, từng chữ một viết nên một bức thư thâm đẫm những lời van nài thống thiết để gửi cho hắn. Từng dòng, từng câu chữ, tất cả đều là những tiếng gào thét tan nát cõi lòng vọng lên từ tận đáy tim ta. Ta tha thiết cầu xin hắn hãy mau chóng đến cưới ta, cứu ta thoát khỏi cái địa ngục trần gian mà ta đang phải sống trong này. Vào thời điểm ấy, ta thực sự cảm thấy bản thân mình như thể đang rơi xuống một vực sâu không đáy, mà Tiêu Tử Húc thì lại chính là một khúc gỗ mục nát giữa biển cả mênh mông mà ta chỉ có thể tuyệt vọng bám víu lấy. Không một ai quan tâm đến vận mệnh của ta sẽ ra sao, cũng chẳng có một ai nghe thấy được tiếng kêu cứu thảm thiết của ta. Khi đã bị dồn đến bước đường cùng, ta đành phải vứt bỏ hết mọi chút tôn nghiêm còn sót lại. Ta cúi đầu van xin Thẩm Vân Hàn, dù chỉ là một cỗ kiệu nhỏ bé, ọp ẹp, rách nát cũng cam lòng, miễn sao có thể đưa ta đến được phủ Tĩnh An Hầu. Cách chương